Đại ca, làm sao vậy? Chẳng lẽ có người quen biết đã lâu? Gặp Thiên Quân nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào Thành Lâu nhìn xem, bảo vệ lúc nghi ngờ hỏi. Hắc hắc! Không muốn quả là oan gia ngõ hẹp a. Cái này ám thiên kiêu chính là lúc trước đánh lén hiên viên hồn chi nhân. Hắn là thừa dịp ta cứu hiên viên hồn lập tức bỏ chạy. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà hội chứng kiến hắn. Có ý tứ, Thiên Quân nhiều hứng thú nói. Tuy nhiên là ở thú thần điện trong lãnh địa, nhưng là hắn chút nào không có lộ ra khiếp đảm biểu lộ. Khục khục, đại ca, ý của ngươi là? Dương lên nắm đấm, bảo vệ lúc cái kia ý tứ tại rõ ràng bất quá. Bất quá không đều Thiên Quân ba người động thủ. Trên cổng thành hai người hiển nhiên đã chú ý tới Thiên Quân cùng bảo vệ lúc ba người. Ám thiên kiêu là khoa trương trực tiếp theo trên cổng thành đằng nhảy xuống. Khí thế bưu hãn trừng mắt Thiên Quân. Mặt mũi tràn đầy khó chịu nói hừ. Nhân loại tiểu tử. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lúc này đây chỉ sợ ngươi lại trốn không thoát rồi. A, khục khục. Ám thiên kiêu. Bề ngoài giống như trước đó lần thứ nhất chật vật mà trốn người là ngươi. Ta cho tới bây giờ sẽ không tránh được. Như thế nào? Mộ Hoang chiến trường ngốc không đi xuống. Bây giờ lại đến đầu nhập vào cái này huyết giao thành hay sao? Bình tĩnh mỉm cười, Thiên Quân cũng không có biểu hiện ra buồn phiền hoặc là đại hỷ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 539. Cập nhật lúc 2.12.122.519.1208 số lượng từ 7.285. Hừ! Đại ca! Đây chính là ta nói cho ngươi chính là cái người kia loại. Lần trước tại Mộ Hoang chiến trường chính là hắn chém giết ta phần đông huynh đệ. Mong rằng đại ca ngươi có thể cho ta làm chủ. Con mắt chuyển hướng nhìn xem huyết giao long, ám thiên kiêu đỏ lên hai mắt nói ra. Ha ha, không phải là ba tên nhân loại sao? Có thể được đến ngươi như vậy huynh đệ, yên tâm, hôm nay ba người này loại ta huyết giao long bao hết. Huyết giao long khí phách nói ra, tự hồ cũng không có đem Thiên Quân ba người để vào mắt. Không nghĩ tới hai người các ngươi đầu giao long vậy mà đắc chí rồi. Huyết giao long, ta đại ca thầm nghĩ giết tên hỗn đảng này một người. Bất quá, ngươi nếu như muốn đúc kết tiến đến, ta cũng không phải như thế nào chú ý. Mơ hiểm nhìn xem huyết giao long, bảo vệ lúc trực tiếp tiến lên, ánh mắt hung hãn nói, một thân phỉ khí. Nào nào, ám thiên kiêu cùng huyết giao long hai người đều cảm thấy được bảo vệ lúc trên người truyền đến cái chủng loại kia cường hoành đến cực điểm khí phát. Cái loại này tự nhiên áp chế lực, khiến cho hai người bọn họ đều hơi hơi kinh hãi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là long tột. Cái này thái cổ trong rừng rậm, chỉ sợ ngươi hay vẫn là điều thứ nhất long, như thế nào? Huynh đệ ngươi cũng cùng huynh đệ của ta ám thiên kiêu gây khó dễ. Có cái gì khúc mắc không thả ra? Ta huyết giao long ngược lại thì nguyện ý làm người hòa giải. Ta xem đều đến ta trong cung điện đi ăn một bữa. Việc này là tính rồi. Chư vị thấy thế nào? Ý thức được có chút không đối đầu. Cái này huyết giao long ngược lại là phản ứng nhanh. Vậy mà buông xuống thân thể của mình. Mặt mũi tràn đầy ấm áp nói. Ý đồ biến chiến tranh thành tơ lụa. Không muốn bảo vệ lúc thì là lạnh lùng một cười nói hắc hắc. Ta đại ca muốn giết người. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một bữa cơm có thể hóa giải sao? Huyết giao long. Nói thiệt cho ngươi biết. lão tử hôm nay còn tự không phải chém giết cái này ám thiên kiêu không thể. Nếu như ngươi không nên thay hắn ra mặt, cũng đừng trách ta không khách khí. Bảo vệ lúc lộ ra dị thường cường thế, hoàn toàn không đem huyết giao long để vào mắt. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, bốn phía đã vây đầy yêu thú. Huyết giao long lãnh chúa đồng nghiệp sinh tranh chấp, bọn hắn dĩ nhiên muốn nhìn xiết. Đang tại mặt của mọi người, huyết giao long sắc mặt đỏ lên. Hắn biết rõ chính mình gánh không nổi người này, vội vàng vung tay lên, khí thế lăng nhưng nói hừ, cho mặt không biết xấu hổ. Ta huyết giao long thì ra là đối mặt khai sáng thần thú đại nhân như thế ăn nói khép nép qua. Đã ngươi có chủ tâm muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, trên trận dương cung bạc kiếm, thấy tình thế không đúng, ở đây phần đông yêu thú tự giác tản ra, chủ động cho thiên quân bọn người đằng mở một khối khoáng đạt địa vực. Thiên quân, chúng ta làm như vậy phù hợp sao? Hiên viên phong có chút lo lắng nói. Ha ha, xem tiếp đi là được rồi. Nên cường thế thời điểm chúng ta cắt không thể khiếp đảm. Tin tưởng ta, không có chuyện gì đâu. Thiên quân an ủi hiên viên phong nói ra. Ha ha, hai người các ngươi đầu nhỏ tiểu nhân giao long cùng lên đi, ta bảo vệ lúc thì sợ gì? Bảo vệ lúc cuồng vọng nói. Mà ngay cả thiên quân cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà muốn lấy một địch hai. Phải biết rằng cái này huyết giao long có thể ngồi trên huyết giao thành thành chủ, khẳng định có hắn đặc biệt địa phương. Quá cuồng vọng rồi, đại ca, chúng ta cùng lên đi. Ám thiên kiêu rất cho đem huyết giao long kéo xuống nước. Lúc này ở đâu chịu buông hắn ra, không khỏi giật dây hắn cùng tiến lên. Tốt tiểu tử, đây là ngươi bức ta, chớ có trách ta không khách khí. Huyết giao long sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vẻ mặt hung hãn nhảy lên đứng người dậy, trực tiếp vung nắm đấm hướng bảo vệ lúc nện tới. Ám thiên kiêu cũng không có nhàn rỗi. Tại huyết giao long động thủ chi tế, hắn thì là quấn tại bảo vệ lúc đằng sau, chuẩn bị hiệp đồng huyết giao long đến giáp công. Thiên quân, chúng ta muốn hay không hỗ trợ? Hiên viên phong lo lắng nói, dĩ nhiên đã làm xong ra tay chuẩn bị. Không có việc gì, lão lục một người có thể làm. Thiên quân đã tính trước nói, cũng không có đem trước mắt chiến đấu để ở trong lòng. Quả nhiên, dùng bảo vệ lúc này thực lực, chỉ cần là không gặp đến những cái kia có được cường hãn linh hồn công kích chi nhân, hắn là trực tiếp có thể bỏ qua. Trên trận hai đại thần đế cấp cao thủ vây công bảo vệ lúc một người, bảo vệ lúc lại không có chút nào bị thu dấu hiệu, ngược lại đánh cho tương đương thuận tay, lộ ra thành thạo. Ha ha, hai người các ngươi tiểu tử công kích còn chưa đủ xem, đem các ngươi bảo vệ tánh mạng đức thủ đoạn tốt nhất lấy ra. Một khi ta nếu chơi chán, chỉ sợ sẽ là các ngươi toi mạng chi tế. Bảo vệ lúc âm hiểm nói. Mà huyết giao long cùng ám thiên kiêu lúc này thì là có khổ nói không nên lời. Bị bảo vệ lúc gắt gao đè nặng đánh, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Chiến đấu ảnh hưởng tới phương viên gần vạn dặm tả hữu khu vực. Đương nhiên, trước khi xem còn dị thường xa hoa cung điện. Lúc này ở chiến đấu hủy diệt phía dưới, đã cho chôn vùi rồi, không có ý nghĩa. Lão tử một người đánh hai người các ngươi cũng còn dư xài. Đại ca, ngươi lời nói a, cái này hai cái tiểu giao long đến cùng nên xử lý như thế nào? khiến cho không thú vị. Bảo vệ lúc một bên oanh kích lấy hai đại thần đế cấp cao thủ, một bên như là đang nói chuyện thiên cùng thiên quân bàn về. Đem ám thiên kêu giết a. Hắn tội ác tày trời, giữ lại không được. Về phần huyết giao long, tạm thời lưu hắn một mạng. Thiên quân tự như vậy như là phán quan rơi xuống sinh tử lệnh, không lọt vào mắt huyết giao long tôn nghiêm. Gút ám thiên kêu, nạp mạng đi. Tuân lệnh về sau, bảo vệ lúc không tiếp tục công kích huyết giao long, chuyển hướng một lòng công kích ám thiên kiêu. Huyết giao long bất kể thế nào nói cũng là một vị thành chủ. Khi nào đã bị như vậy coi rẻ? Gặp bảo vệ lúc vậy mà muốn tại hắn không coi vào đâu giết người. Vội vàng vẽ mặt hung hãn giơ lên trong tay chưa từng xuất khiếu trường kiếm. Khí thế trùng thiên tức giận quát khí quan cầu vồng. Chết đi cho ta. Bảo vệ lúc rung thân nhoáng một cái, bỏ qua huyết giao long công kích, trực tiếp biến thành bản thể. Lập tức một đầu cực lớn màu đen thần long chạy tại trong hư không, bay thẳng đến ám thiên kiêu thôn phệ đi qua. Ám thiên kiêu khi nào bái kiến bực này hung hãn cục diện? Huống hồ long tộc đối với hắn giao long nhất tộc bản thân thì có trời sinh áp chế. Trong lúc nhất thời, vậy mà động quấn không được. Không có huyền đi, bảo vệ lúc dễ dàng một đạo long viêm liền đem ám thiên kiêu cho chôn trong đó. Tự nhiên, có bất kỳ người có thể thừa nhận bảo vệ lúc kinh thiên một kích, ám thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Cho ta chết. Huyết giao long khí quan cầu vòng một kích hung hăng đập nện tại bảo vệ lúc cực lớn long trên khuôn mặt. Có chút lắc lư hai cái. Bảo vệ lúc như là vô sự rung thân nhoáng một cái. Lần nữa biến thành nhân hình. Ma xui quỷ khiến đi vào huyết giao long bên người trực tiếp đưa hắn cho đề. Bảo vệ lúc vẻ mặt trào phúng nói huyết giao long. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết được ta sao? Lão tử nói cho ngươi biết, giết ngươi lão tử chỉ cần một tay là được rồi. Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, huyết giao long hoàn toàn bị bảo vệ lúc cường hãn cho sợ chán ván. Vừa mới cái kia khí quan cầu vòng một kích, đã thi triển hắn gần 10 thành công lực. Không nghĩ tới đập nện tại bảo vệ lúc trên người lúc, hắn cũng chỉ là thân thể lay động thoáng một phát, không có đã bị chút nào tổn thương. Chu vi xem lũ yêu thú cũng là không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Huyết giao long tại trong lòng của bọn hắn như là đại thần tồn tại. Không nghĩ tới nhấc tay vậy mà thua ở trước mắt cái này thanh niên mặc áo đen trong tay. Hơn nữa hay vẫn là lấy một địch hai bại hoàn toàn. Trầm tĩnh chỉ chốc lát, huyết giao long trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng thần sắc. Lập tức chỉ thấy hắn vẻ mặt tuyệt nhưng nói đã ta huyết giao long rơi vào trong tay của ngươi. Muốn chém giết muốn róc thịt theo các ngươi liền. Bất quá ta muốn cảnh cáo các ngươi. Nhớ kỹ, đây là đang ta thú thần điện trong lĩnh vực khai sáng thần thú đại thần hội báo thù cho đấy. Ha ha, đến hiện ở thời điểm này ngươi lại vẫn nghĩ đến khai sáng thần thú. Hừ, nói thiệt cho ngươi biết, sinh tử của ngươi chỉ bằng ta đại ca ngươi một câu. Nếu như ta đại ca muốn giết ngươi, dù cho khai sáng thần thú đã đến, ta cũng chiếu giết không tha. Đại ca, cái thằng này nên xử trí như thế nào? Hai mắt đỏ bầm, bảo vệ lúc sát tính đại. Nếu là thiên quân không tại trước mắt, dựa theo tính tình của hắn, huyết giao long lúc này tất nhiên giữ nhiều lành ít rồi. Lão luộc, được rồi. Huyết giao long cùng chúng ta xa không oán gần không thù. ta muốn giết chỉ là Ám Thiên Kiêu. Hiện tại hắn đã chết. Chúng ta không có tất sát liên quan đến những người khác. Đem hắn thả a. Thiên Quân lạnh nhạt nói. Lập tức đi từ từ đến Huyết Giao Long bên người. Không hề bận tâm nói Huyết Giao Long. Hôm nay ta chém giết Ám Thiên Kiêu là vì hắn tại Mộ Hoang chiến trường cắn nuốt chúng ta loại gần trăm vạn thân thể. Thậm chí hắn những cái kia đã bị chôn đâu thi thể cái này cầm thú đều không có buông tha. Ta nếu không giết hắn, Thiên Lý Nan Dung, về phần ngươi, ta chỉ có thể nói ngươi là gặp người không quen rồi. Không cần phải kết bạn như vậy một tên bại hoại cạn bã. Ta không thể giết ngươi. Đó là bởi vì ngươi cùng chuyện này không có vấn đề gì. Cũng không phải bởi vì ta e ngại khai sáng thần thú. Tốt rồi lão lục. Tại đây Huyết Giao Thành đã làm trễ nay không thiếu thời gian rồi. Chúng ta còn tiếp tục chạy đi a. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt, hôm nay sẽ đem ngươi cái này cái mạng nhỏ giữ lại rồi. Hung hăng hất lên tay, bảo vệ lúc không chút khách khí liền đem Huyết Giao Long Lan Bái ném xuống đất. Gặp Thiên Quân ba người đem phải ly khai. Vốn là quay chung quanh tại bốn phía yêu thú tự động mở ra một con đường. Tất cả đều ngưỡng mộ nhìn xem Thiên Quân bọn người. Hiên Viên Phong lại ở thời điểm này vừa đúng lúc. Vừa mất thích hợp nói Thiên Quân. Chúng ta như vậy đi coi như xong sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đi thôi, ta cũng đã làm trễ nay không thiếu thời gian rồi. Vừa dứt lời, Thiên Quân ba người tự như là không tồn tại nhạt nhòa không thấy. Như là căn bản cũng không có tiến đến đồng dạng. Trên chiến trường tại bảo vệ lúc dùng bưng tay không kịp xét đánh xu thế đã diệt Ám Thiên Kiêu. Chế ngự đồng phục ở Huyết Giao Long thời điểm liền khôi phục yên tĩnh. Liền một cây châm mất rơi trên mặt đất đều có thể nghe được phi thường tinh tường. Cho nên Hiên Viên Gió đang nói ra Thiên Quân cái này hai cái dị thường chói tai chữ lúc. Lũ yêu thú đều nghe được dị thường rõ ràng. Đại Thiên Quân ba người nhạt nhòa không thấy. Lũ yêu thú mới thanh tỉnh lại. Nghị luận nhau nhau. Có người kinh hô. Lớn tiếng quát ầm lên không nghĩ tới. Vừa mới cái kia áo trắng thanh niên dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết chém giết huyết sát cự ma Thiên Quân. Bên cạnh hắn một tiểu đệ đều lợi hại như vậy. Nếu Thiên Quân ra tay. Thiên Quân. Người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là Thiên Quân. Vẻ mặt cuồng đổ mồ hôi. Huyết Giao Long ý thức được vừa mới chính mình gặp ai. Chẳng quan tâm mặt mũi của mình. Huyết Giao Long vội vàng móc ra đưa tin châu đem chính mình chỗ kinh nghiệm hết thảy kịp thời cùng khai sáng thần thú báo cáo một phen. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lại nói Thiên Quân ba người hãnh diện đi ra Huyết Giao Thành nhảy lên trên không trung. Hiên Viên Phong có chút nghĩ mà sợ nói Thiên Quân. Chúng ta như vậy nhục nhã Huyết Giao Long sẽ không để cho khai sáng thần thú đoạn giết chúng ta a. Ha ha. Như vậy rất tốt. Dù sao ta muốn trải qua lúc này đây chúng ta báo thù Huyết Minh tính toán là chân chính bị thái cổ rừng rậm mọi người chỗ biết rõ. Cái này thú thần điện chúng ta là tránh đi không được. Lại để cho bọn hắn sớm biết rõ lại có làm sao. Đánh nhau tự đánh nhau, ta bảo vệ lúc còn không nhất định sợ bọn hắn rồi. Bảo vệ lúc vừa mới hành hạ người một phen. Lúc này lộ ra hào khí ngất trời. Trong lúc nhất thời mà ngay cả cái này thái cổ trong rừng rậm lão đại khai sáng thần thú đều không để vào mắt rồi. Khục khục, lão lục, tuy nhiên ngươi nói không sai, nhưng là ta hay vẫn là câu nói kia. Thiên Quân trên mặt treo mỉm cười thản nhiên chuẩn bị một lần nữa cho bảo vệ lúc đến bên trên cái kia kinh điển một câu. Ai biết còn chưa nói ra miệng. Bảo vệ lúc liền đánh gãy nói ra đại ca. Ta biết rõ. Ngươi có phải hay không lại muốn nói võ công lại cao. Cũng sợ giao phay trí lực lại ngậm trong mồm. Một gạch quật ngã đúng không? Khục khục, những này ta đều cổng khai sáng thần thú thật sự có lợi hại như vậy sao? Huyết sát cự ma không phải được xưng thứ hai đại cao thủ sao? Không hay vẫn là bị ngươi một kiếm giết đi? Ác lại nói đại ca ta và ngươi, đến cùng ai lợi hại hơn một ít? Vẻ mặt âm hiểm mà cười cười, dùng bảo vệ lúc ý tứ, lúc này ngược lại là muốn cùng Thiên Quân đến một hồi. Khục khục, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đến một hồi? Có ý tứ này. Như ngươi mong muốn. Nhìn xem bảo vệ lúc một bộ vênh váo hung hăng dạng tay. Thiên Quân biết rõ. Nếu như hiện tại không bỏ đi hắn hung hăng càng quấy khí diễm. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Chẳng hiện tại lại để cho hắn nếm thử hạ thất bại tư vị. Tuy nhiên hắn cũng không có nắm chắc tất thắng bảo vệ thời gian. Thiên Long cảnh ở bên trong. Thiên Quân thần niệm khẽ động liền phân chia một khối chiến đấu khu vực. Tại đây khối khu vực ở bên trong. Chiến đấu mặc kệ tiến hành cỡ nào kịch liệt. Cũng sẽ không lan đến gần bên ngoài. Đương nhiên. Lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới. Hiên Viên Phong cũng là tiến vào khu vực này. Hắc hắc, đại ca, ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi muốn làm tốt thất bại chuẩn bị à? Bảo vệ lúc vẻ mặt vui cười nói. Đến đây đi, đem tất cả của ngươi thực lực đều biểu hiện ra đi ra. Thiên Quân bình tĩnh nói kỳ thật đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không có người so Thiên Quân hiểu rõ hơn bảo vệ lúc. Bảo vệ lúc cường hãn nhất không ai qua được vật lý công kích cùng với phòng thủ. Mà Thiên Quân cường hãn nhất thì còn lại là linh hồn công kích. Phòng ngự cùng bảo vệ lúc tương xứng. Thậm chí còn phải kém bên trên một bậc. Dù sao bảo vệ lúc thế nhưng mà bản thân đạt đến thánh thần khí. Ha ha, xem ta thôn thiên quyền. Không có nương tay, bảo vệ lúc thân thể nhán một cái, liền nhanh như điện chớp đánh úp về phía Thiên Quân. Tại tốc độ phía trên, chỉ sợ trong thần giới đã có rất ít người có thể so sánh qua được Thiên Quân. Cho nên tại bảo vệ lúc khởi hành lập tức, Thiên Quân đã di động bước chân, trực tiếp rút ra xích viêm kiếm, nghiêm nghị quát lớn kiếm đạn tứ phương. Một chiêu này chém giết huyết sát cự ma. Thiên Quân lúc này muốn đến xem bảo vệ lúc có thể không tiếp được một kích này. Đương nhiên, Thiên Quân đã làm được thu tự nhiên tình trạng. Hắn có thể không muốn bởi vì tỷ thí tổn thương nhà mình huynh đệ. Toàn bộ là công kích sát chiêu. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc đều không có tận lực phòng ngự. Đã muốn kiến thức hạ ai lợi hại hơn chút ít. Như vậy bọn hắn thì là trực tiếp so đấu lực công kích. Một hồi sáng chói vầm sáng lập tức cắn nuốt toàn bộ không gian. Tại vầm sáng tan hết về sau. Thì là hủy diệt không gian lỗ đen. Trực tiếp tại trong không gian hình thành. Xích viêm kiếm hung hăng đụng vào bảo vệ lúc thôn thiên quyền phía trên. Chỉ thấy một hồi giằng co. Lập tức bảo vệ lúc thân thể một hồi lắc lư. Lui xuống. Thiên Quân xích viêm kiếm cơ hồ cũng ngay lúc đó cũng là thu. Một kích qua đi. Bảo vệ lúc không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại là Thiên Quân thoáng chiếm được thượng phong. Bất quá có thể tiếp được một kích này. Thiên Quân hay vẫn là cảm thấy dị thường vui mừng. Dù sao lúc trước huyết sát cự ma thế nhưng mà không có cách nào tiếp được một kích này đấy. Ha ha, thật sự sảng khoái nhanh, đại ca, lại đến, xem ta diệt thần quyền. Cái gọi là thôn thiên quyền. Diệt thần quyền đều là bảo vệ lúc lĩnh vực chính quyền diệt thiên bên trong đứt một chiêu. Chính quyền diệt thiên tổng cộng chia làm 9 chiêu. Theo thứ tự vi thôn thiên quyền, diệt thần quyền, kim cương quyền, khóc địa quyền, liệt thiên quyền, lôi thần quyền, phong trì quyền, thiên cương quyền cùng hủy diệt quyền. Lúc này bảo vệ lúc chỉ lĩnh ngộ chính quyền diệt thiên bên trong đức trên cùng 3 chiêu thôn thiên quyền, diệt thần quyền cùng kim cương quyền. Theo bảo vệ lúc tự ngươi nói, nếu đem cái này chính quyền diệt thiên lĩnh ngộ, hắn có lòng tin đánh bại thánh nhân đã ngoài cao thủ. Mắt thấy bảo vệ lúc càng đánh càng để bụng, thiên quân cũng là cực lực thi triển lấy chính mình tuyệt chiêu. Tại chính mình cái này lục đệ trước mặt, thiên quân biết rõ không thể lưu tuyệt chiêu. Nếu không, chỉ có bị nhục nhã phần. Tốt, lão lục, xem ta hồng mông kiếm quyết thức thứ hai kiếm khởi long hồn. Đây là thiên quân hiện nay đang có được cường đại nhất sát chiêu kiếm khởi long hồn. Lúc này thiên quân cũng là bị bảo vệ lúc làm cho bất đắc dĩ. Nếu không thi triển kiếm khởi long hồn, thiên quân còn thật không nghĩ tới có cái chiêu số gì có thể áp chế hắn. Xích viêm kiếm lên, một đầu kinh thiên cự long toàn thân lượn lờ lấy cực lớn thần hỏa, tràn đầy hủy diệt tính khí diễm, nhảy lên trên không trung không ngừng ngao du. Lao thẳng tới bảo vệ khi thì đi. Mãnh liệt mắt nhìn tới, cái này đầu do thiên quân kiếm khí chỗ hình thành cự long có thể so với là chân chính thần long. Mà ngay cả bảo vệ lúc cũng có loại ảo giác, mình không phải là cái này đầu long đối thủ. Ngửa mặt lên trời hí dài, cực lớn thần long khí thế kinh thiên hướng bảo vệ lúc vọt tới. Vừa đúng lúc này, bảo vệ lúc diệt thần quyền cũng là khí thế kinh thiên hướng thiên quân thần long tập kích tới. Điện hỏa lôi quang tầm đó, thần long đánh lên diệt thần quyền. Trong lúc nhất thời, thẳng làm cho người hít thở không thông, ánh sáng đâm vào người căn bản không cách nào mở to mắt. Bảo vệ lúc càng là trong khi xông nhận lấy ảnh hướng đến. Diệt thần quyền tại kiếm khởi long hồn phía dưới không có chút nào chống cự dư lực, trực tiếp bị thần long chỗ thôn phệ. Thế cục bày biện ra nghiêng về đúng một bên tình huống, không chịu nổi kiếm khởi long hồn chỗ mang đến hủy diệt chi lực, bảo vệ lúc trực tiếp không bị khống chế miệng lớn thổ huyết. Cái này hay vẫn là thiên quân thấy tình thế không ổn thu hồi kiếm khởi long hồn chỗ mang đến lực phá hoại. Nếu không tùy ý hỏa long bảo tố, bảo vệ lúc thật đúng là có khả năng tại chỗ trở thành anh liệt rồi. Khục khục, lão đại, ngươi cái này kiếm khởi long hồn cũng quá biến thái hơi có chút a. Phá hủy của ta diệt thần quyền giống như binh bại nối ngược lại, lại vẫn thiếu chút nữa đem ta chết luôn. Được rồi, lại đến, cho ngươi kiến thức hạ ta trước mắt cường đại nhất công kích kim cương quyền. Nửa quỳ trên mặt đất, bảo vệ lúc khó môi nhếch lên một tia máu tươi, nhưng là hắn không có khuất phục, chuẩn bị thi triển hắn cường đại nhất công kích. Chính quyền diệt thiên trong đệ tam chiêu kim cương quyền. Lão lục, ngươi rất cường, thậm chí huyết sát cự ma cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Thiên quân vẻ mặt cười nhạt, rất không khách khí đối với bảo vệ lúc nói ra. Lão đại kiến thức hạ ta lớn nhất công kích sau rồi nói sau. Chân thật đáng tin. Liên tiếp hai lần chật vật thua ở thiên quân trong tay. Bảo vệ lúc lúc này đối với thực lực của mình có chỗ hoài nghi. Trực tiếp vùng nắm đấm hướng thiên quân đánh tới. Kim cương quyền. Ha ha, tới tốt. Gặp bảo vệ lúc đã khống chế không nổi cơn giận của mình. Lúc này đây, thiên quân không có lại lợi dụng xích viêm kiếm. Ngoài dự đoán mọi người bên ngoài vậy mà đem xích viêm kiếm thu. Đung đưa bước chân. Cả người trực tiếp theo tại chỗ nhạt nhòa không thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 540. Cập nhật lúc 2.12.122.612.18.30 số lượng từ 7.279. Thân hình như gió. Một khi thiên quân thi triển khởi tốc độ của mình, căn bản tự không có bất kỳ người có thể bắt đến thân hình của hắn. Lúc này bảo vệ lúc tự là như thế. Muốn thi triển kim cương quyền công kích thiên quân, nhưng là khổ nổi tìm không thấy thiên quân thân ảnh. Mà ngay cả thần niệm cũng thì không cách nào xác thực tập trung thiên quân. Nhưng mà đúng lúc này, bảo vệ lúc vang lên bên tai thiên quân thanh âm quen thuộc, bình thản nói lão lục, ngươi thua. Tay phải như là tử vong bàn tay gần sát bảo vệ lúc thân thể. Thiên quân tự như vậy lợi dụng phệ hồn ấm khống chế được bảo vệ lúc. Dùng lúc này thiên quân thực lực. Chỉ cần hắn muốn, lập tức liền có thể thôn phệ bảo vệ lúc linh hồn. Khiến cho hắn không có bất kỳ phản kích dư lực. Khục khục, lão đại. Thu hồi hai tay. Bảo vệ lúc vẻ mặt phiền muộn. Lập tức có chút chịu thua nhìn xem thiên quân nói ra một trận chiến này đánh cho thực biệt khuất. Bất quá đại ca ngươi xác thực so với ta lợi hại. Có thể làm cho bảo vệ lúc kính nể người tự ít đi. Chuyện đó theo bảo vệ lúc trong miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, thiên quân có chút kinh ngạc nhìn xem hắn nói ra ác. Thật khó được a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ nói ra loại lời này. Không nói nhiều. Chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài tiếp tục chạy đi a. Vù vù. Hai người các ngươi thật đúng là lợi hại. Một khi hai người các ngươi liên khởi tay đến. Tại nơi này thái cổ trong rừng rậm có thể chế ngự đồng phục được rồi người của các ngươi chỉ sợ không nhiều lắm rồi. Lòng còn sợ hãi Hiên Viên Phong lúc này đi vào thiên quân cùng bảo vệ lúc bên người, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Thiên Long ngoại cảnh. Vừa mới trải qua một hồi thảm bại bảo vệ lúc cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Không có trước khi cái kia cổ cuồng vọng. Nhưng là nhiều hơn một phần quen nghĩ. Ba người cực mà đi, như là lưu tinh trên không trung xẹp qua, lập tức liền nhạt nhòa tại trong không gian. Trong nháy mắt, thiên quân ba người đã cực phi hành gần 3 ngày tả hữu thời gian. Lúc này bọn hắn đi vào một tòa cự đại hồ nước trên không. Hồ nước rộng lớn bao la bát ngát. Như là mênh mông biển lớn. Tại hồ nước bên cạnh bờ ghi có cua khổng lồ hồ 3 chữ to. Khục khục, thiên quân, cái này hồ lớn tên là cua khổng lồ hồ, bên trong sẽ không thật sự có cua khổng lồ a. Hiên Viên Phong nghi hoặc nhìn như là một cái gương hồ nước, nửa hay nói giỡn nói. Có a. Của ta thần niệm phát hiện bên trong có một cái không rõ vật thể. Thực lực có lẽ tại ta phía trên. Nhưng lại có rất nhiều thực lực cường hoành con cua. Thiên quân bình tĩnh đến cực điểm nói. Đúng rồi, cua khổng lồ trong hồ không hề có cua khổng lồ. Hắn ngược lại là lộ ra không sao cả. N. Đại ca, đến rồi. Bỗng nhiên, bảo vệ lúc cảnh giác nói. Lập tức chỉ thấy to như vậy bình tĩnh mặt hồ như là đã nứt ra. Một đầu khổng lồ đến cực điểm cu tử khí thế ngập trời theo đáy hồ thăng lên đi lên. Hai cây hung mãnh hữu lực cái càng không ngừng mà kẹp động. Tràn đầy khiêu khích. Cạc cạc. Thực là rất khó được à. Cái này cu khổng lồ hồ đã có 100 triệu năm không có nhân loại xuất hiện. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí có hai cái. Lại vẫn có một đầu long. Không tệ, xem ra hôm nay ngược lại là có thể thay đổi khẩu vị. Cực lớn cái càng ken két kẹp động lên. Cái kia không thể địch nổi cương khí trực tiếp trên không trung hình thành một mảnh trạng thái chân không lĩnh vực. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này đầu cua khổng lồ thực lực nổi bật. Vù vù. Xem ra hôm nay muốn bình yên vô sự đi qua là không thể nào. Nhìn cực lớn con cua, Thiên Quân sâu kín nói. Cái này chỉ cực lớn cua khổng lồ nếu như ta không có đoán sai có lẽ tự là hồng hoang thời kỳ thần thú rồi. Thực lực đến gần vô hạn thánh thần cảnh giới. Hiên Viên Phong đỏ hồng mắt gắt gao chầm chầm vào cua khổng lồ nhìn xem. Làm sao bây giờ? Đại ca, là trốn hay vẫn là chiến? Bảo vệ lúc cũng là dự kiến đến trước mắt tên địch nhân này khó giải quyết trương cầu lấy Thiên Quân ý kiến. Tự ngươi xem chúng ta thoát được đến sao? Hoàn toàn chính xác. Ngay tại cua khổng lồ lúc thức dậy. Trên mặt hồ đã sôi trào. Ngàn vạn chỉ cua tử đã chiếm đoạt toàn bộ hồ nước. Dù là Thiên Quân ba người tại trên bầu trời, con cua vẫn là đưa hắn gắt gao vây quanh. Chỗ đó lại vẫn có ba con thực lực đã đạt đến thần đế kỳ cua tử. Thực lực đạt tới thần vương cảnh giới thậm chí có 21 chỉ. Bảo vệ lúc lòng còn sợ hãi quét một vòng toàn bộ cua khổng lồ hồ tâm kinh đảm hàng nói. Làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nhớ kỹ, một khi hai người các ngươi gặp tuyệt cảnh lập tức cho ta truyền âm. Ta sẽ đem các ngươi thu được thiên long cảnh trong. Thiên Quân nghiêm nghị vừa quát. Lập tức rút ra phá thiên thần kiếm. Hùng hổ nhìn qua lên trước mắt hằng hà cực lớn cua tử. Trực tiếp huy kiếm nhảy vào trong đó. Đại chiến sắp tới. Bảo vệ lúc trong mắt bắn ra ra hiếu chiến hưng phấn hào quang. Toàn thân đã đạt đến thánh thần khí cảnh giới. Hắn lúc này xông vào cua bầy giống như hổ vào bầy dê. Căn bản cũng không có bất luận cái gì con cua có thể ngăn cản được công kích của hắn. Hiên Viên Phong thì là cầm trong tay lợi kiếm, không ngừng quét ngang cận thân con cua cũng là đánh cho chết đi được. Hừ. Nho nhỏ hai nhân loại. Vậy mà không biết sống chết đi vào chúng ta cua khổng lồ hồ. Coi như là khai sáng thần thú cũng không có lá gan lớn như vậy. Tiểu tử. Chịu chết a! Cự giải vương phẫn nộ trừng mắt nhìn Thiên Quân. Bên phải cực lớn cái càng khí thế lăng nhưng đứt thẳng hướng Thiên Quân kẹp đi qua. Cái này cua khổng lồ vậy mà không thuộc về khai sáng thần thú thủ hạ. Cái kia huyết giao long bọn người nếu muốn gặp khai sáng thần thú là như thế nào xông qua cái chỗ này hay sao? Thiên Quân nghi hoặc nổi giận mắng. Nhưng là lập tức hắn hình như là đã minh bạch cái gì. Hung hăng vỗ xuống cái ớt. Bừng tỉnh đại ngộ nói chà mẹ nó. Theo huyết giao thành đến thú thần điện đô thành nhất định có truyền tống trận. Tại huyết giao thành một mực cố lấy phong cách đi. Căn bản tự không có nghĩ đến cái gì truyền tống trận. Dù là Thiên Quân như thế hối hận. Nhưng là cự giải vương thật không nghĩ qua cho thời gian lại để cho hắn suy nghĩ sâu xa. Cực lớn phải cái kìm hướng Thiên Quân thi triển hủy diệt tính một kích. Không tốt. Mắt thấy cái kìm đã tới người. Thiên Quân biết rõ. Nếu để cho cái này cái kìm cho kẹp lấy. Dù cho chính mình có được thiên long cảnh phòng ngự, chỉ sợ cũng phải bị chém ngang lưng. Cái này cái kìm kẹp động chỗ mang theo hủy diệt tính khí tức thật sự là thật là đáng sợ. Thuấn di tăng thêm linh hồn cực. Thiên quân khống chế được thân thể của mình tận nhanh nhất độ di động. Tại sống còn chi tế tránh qua. Tránh né cự giải vương phải kìm công kích. Vù vù, nguy hiểm thật. Cái này hồng hoang thần thú quả nhiên không phải là dùng để trương cho đẹp. Thiên quân lòng còn sợ hãi nói, lập tức đung đưa phá thiên thần kiếm tiến hành phản kích. Xem ta hủy thiên diệt địa. Như là bàn cổ khai thiên tích địa. Thiên quân cả người trực tiếp tung nhảy mà thôi. Hai chân trên không trung bổ ra. Hai tay thì là nắm thật chặt phá thiên thần kiếm. Bay thẳng đến cự giải vương vào đầu đánh xuống. Phá thiên thần kiếm tại năng lượng bám vào phía dưới. Vậy mà dùng bao nhiêu suất bạo tăng. Gần kề trong nháy mắt lập tức. Vốn là gần kề chỉ là ba thước có thừa phá thiên thần kiếm vậy mà vắt ngang ngàn dặm chi trưởng. Màu đen khủng bố năng lượng lan tràn tại trên thân kiếm. Chính muốn hủy thiên diệt địa. Cự giải vương, chết đi cho ta. Hừ, ta chính là hồng hoang thời kỳ liền có thần thú khai thiên tích địa đến nay con thứ nhất cua khổng lồ. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái gọi là hủy thiên diệt địa tự muốn giết ta. Muốn chết. Cự giải vương hiển nhiên đối với thiên quân cái này toàn lực một kích cũng không thế nào quan tâm. Trái kìm tại phá thiên thần kiếm sắp chém xuống đến thời điểm liền không sợ hãi nghênh đón tiếp lấy. Hai người công kích đều là thần. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Phá thiên thần kiếm đánh lên cự giải vương trái kìm. Vượt quá thiên quân ngoài ý liệu chính là cái này nhìn như khởi miệng cọp gan thỏ cái càng. Đang cùng thực linh khí phá thiên thần kiếm chạm vào nhau thời điểm. Vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Chướng mắt hỏa tâm kịch liệt bắn ra. Mỗi khi một tia rơi vào trong hồ thời gian, tức có vô số kẻ cu tử bị liên lụy, đi đời nhà ma. Đã bị phá thiên thần trên thân kiếm truyền đến phản lực. Thiên quân không dám tin nhìn một chút lòng bàn tay của mình. Miệng hổ lại bị cường đại phản lực cho bị phá vỡ rồi. Máu tươi chảy ròng. Trái lại cự giải vương. Hắn lúc này thì là run thân nhoáng một cái. Biến thành một cái đầu đội kim quang. Trên trán có hai cái râu bưu hãn trung niên nhân. Toàn thân tràn đầy cường đại khí tức. Bất quá lúc này cũng như thiên quân đồng dạng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Không nghĩ tới một mình ngươi loại thực lực không có đạt tới thánh nhân cảnh giới vậy mà có thể tiếp được ta toàn lực một kích tiểu tử. Ngươi tên gì? Ngươi cũng không tệ, thiên quân. Trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, thiên quân bình tĩnh nói cũng không có biểu hiện ra đối với cự giải vương sợ hãi. Lúc này nhìn xem hỗn loạn chiến trường. Bảo vệ lúc như là tử thần. Chỗ kinh trải qua chỗ. Sở hữu tất cả con cua vô luận thực lực cao thấp hoàn toàn không có ngăn cản dư lực. Cái kia tiểu long không tệ. Vậy mà giết được con dân của ta không có hoàng thủ chỗ trống. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Nhưng là ngươi giết ta nhiều như thế con dân. Hôm nay ba người các ngươi phải ở tại chỗ này. Sắc mặt phát lạnh, cự giải vương lạnh lùng nói trên người tràn ra như là hàn băng hơi lạnh. Chỉ bằng ngươi, sợ rằng muốn đem ta ở tại chỗ này còn kém điểm. Thu hồi phá thiên thần kiếm. Mắt thấy cự giải vương động thật rồi. Thiên quân cũng không có ý định che giấu thực lực của mình. Trực tiếp rút ra xích viêm kiếm. Vẻ mặt hung hãn nhìn qua cự giải vương nói ra. Ha ha, có ý tứ, xem ta cái càng. Cự giải vương đánh cho không có kết cấu gì. Chỗ bằng vào bất quá là lực lượng tuyệt đối. Dù là như thế, thiên quân vẫn là không có nghênh đón dư lực. Mỗi lần đều là bị thu trở ra. Cự giải vương tương đối với lúc này thiên quân thật sự mà nói là quá cường hãn. Nếu như chờ thiên quân thực lực đạt đến thần đế trung kỳ, ai thắng ai thua nhưng lại một cái khác phiên thuyết pháp. Thiên quân, ta không được. Nhanh lên đem ta thu. Đúng lúc này, hiên viên phong dồn dập thanh âm truyền đến. Phóng nhãn quên tới, có hai cái thần đế cấp cao thủ cùng 10 cái thần vương cao thủ gắt gao đem hiên viên phong vây quanh ở. Hắn lúc này là bối rối tất hiện. Đã đoạn một tay, toàn thân như là tại máu tươi trong ngâm qua. Dĩ nhiên tại sụp đổ ven. Hừ, lạnh giọng khẽ hừ. Lập tức thiên quân thần niệm khẽ động, liền đem hiên viên phong nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Lạnh lùng nhìn xem cự giải vương, thiên quân vẻ mặt tuyệt nhưng nói, vốn ta thiên quân tại thái cổ trong rừng rậm không muốn gây thù hằn quá mức. Hôm nay là ngươi cự giải vương bức ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão lục sở hữu tất cả con cua, hết thảy giết không tha. Vừa mới đang tại công kích hiên viên phong 10 cái thần vương cấp cao thủ cùng với 2 cái thần đế cao thủ vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn qua thiên quân. Không rõ đã vừa mới chỉ còn lại có một hơi tức nhân loại đến tột cùng vì sao biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có. Bất quá không được phép bọn hắn suy nghĩ. Bảo vệ lúc hung hãn công kích đã tới gần bọn hắn. Khí thế bưu hãn, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Sở hữu tất cả chặn đường hắn chi nhân căn bản là không làm gì được hắn cả. Cũng dám thương người của ta, lão tử muốn đem các ngươi giết cái mảnh giáp không lưu. Hóa thủ làm kiếm, bảo vệ lúc mỗi một kiếm vỗ xuống, tất nhiên có hàng trăm hàng ngàn con cua đã chết tại dưới thân kiếm. Tốt! Tốt! Nhân loại! Ta cự giải vương theo ra đời đến nay, chưa từng có người khiến cho ta chật vật như thế. Hôm nay ta như không giết chết người, ta cự giải vương thề, thề không làm người. Nhìn qua màu đỏ như máu hồ nước, cự giải vương phẫn nộ rồi quơ quơ thân thể, lần nữa hướng thiên quân lao đến. Hừ, ngươi vốn chính là một cái súc sinh, tại sao người mà nói chịu chết a? Thiên quân cười lạnh nói, linh hồn cực tăng thêm thuấn di, như là một đạo lái đi không được trảm chi không dứt ảo ảnh, gắt gao chạy tại cự giải vương bốn phía. Thỉnh thoảng lợi dụng xích viêm kiếm đối với cự giải vương tiến hành hủy diệt tính đã kích. Tuy nhiên phá thiên thần kiếm không làm gì được cự giải vương, nhưng là tại xích viêm kiếm cường đại công kích phía dưới, đảm nhiệm cự giải vương phòng ngự dù thế nào lợi hại, vẫn là chịu không được thánh thần khí công kích. Thiên quân biết rõ công kích của mình lực so ra kém cự giải vương, nghênh ngang tránh đoạn. Lúc này hắn tự là lợi dụng chính mình tính linh hoạt ngăn chặn hắn, cho bảo vệ lúc sáng tạo dư thừa thời gian, vung không khai, chạy không thoát. Cự giải vương phát điên rồi, nhưng là bất kể như thế nào, tàn sát vẫn đang tiến hành. Bảo vệ lúc này đã giết được chết lặng. Thực lực thấp con cua lúc này hắn đều lười được động thủ. Trực tiếp tìm thần vương cấp bậc cao thủ. Cua khổng lồ hồ tổng cộng cũng chỉ có 21 chỉ thần vương kỳ con cua cùng 3 con thần đế kỳ. Tại trải qua bảo vệ lúc một hồi nhanh nhẹn giết chóc về sau, thần vương kỳ cao thủ cũng chỉ có 6 cái. thần đế kỳ cao thủ thì là một cái. Bọn hắn căn bản tự phá không khai bảo vệ lúc phòng ngự. Điều này cũng làm cho khiến cho bảo vệ lúc có thể toàn tâm toàn ý giết chóc. Cự giải vương, hự ta thiên quân nguyên bản không có tính toán chọc giận ngươi. Chỉ là muốn từ nay về sau trải qua mà thôi. Ai ngờ ngươi vậy mà vì mình tư dục mệnh lệnh con dân của ngươi đoạn giết chúng ta. Xem một chút đi. Bọn hắn tất cả đều là bởi vì ngươi mà chết. Một bên cực né tránh, một bên cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh cự giải vương công kích. Thiên quân vẫn không quên tận dụng mọi thứ khiêu khích lấy cự giải vương tính tình. Im ngay! Tiểu tử ta cự giải vương không giết ngươi, thề không làm người, thề không làm người. Vậy ngươi ngược lại là giết à? Dùng tiềm lực của ngươi, đã trải qua ngàn tỷ năm cũng tự thực lực hôm nay. Chỉ sợ muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Ha ha, thống khoái. Đại ca, ngươi lại chèo chống một lát. Cũng chỉ có một cái thần đế cấp súc sinh cùng hai cái thần vương cấp không có giải quyết. Ta lập tức sẽ tới cùng ngươi cùng một chỗ giết cái này đầu thành tinh đâu lão con cua. Khóe môi nhếch lên một tia tơ máu. Đến dưới mắt cái lúc này. Giết chóc chính là bảo vệ lúc trong nội tâm duy nhất nghĩ cát. Hắn thậm chí phân không rõ ràng lắm trên người huyết dịch đến cùng là của mình hay vẫn là chém giết con cu đấy. Rốt cuộc, tại bảo vệ lúc cuối cùng một quyền oanh kích tại một cái thần đế cấp cao thủ trên người, đưa hắn đánh cho hình thần câu diệt về sau. Thần vương cấp đã ngoài con cu tất cả đều đã chết tại hắn chi thủ. Lắc lắc nắm đấm. Bảo vệ lúc vẻ mặt trào phóng nhìn xem thiên quân bên này. Khinh thường nhìn xem cự giải vương nói ra cự giải vương. Hiện tại ngươi nanh vuốt đều là một ít bú sữa mẹ. Có muốn hay không ta thuận tay đem bọn hắn toàn bộ đều đưa lên Tây Thiên à? Ngươi Tiểu Long, ta và ngươi không để yên. Nộ không thể nghĩ. Cự giải vương đã không cách nào phóng thiết phẫn nộ của mình rồi. Nhưng là hắn lại không có chút nào đứt phương pháp xử lý. Thiên quân cùng với hắn xích viêm kiếm thật sự là quá khó chơi rồi. Hắn căn bản là thoát thân không ra. Ha ha! Ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày giỗ. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó kia. Lão đại! Ngươi mở ra, để cho ta tới. Bảo vệ lúc không kiên nể gì cả dồn dập nói ra. Ngươi vẫn còn thật xa, cũng đã trùng kích. Toàn thân tràn đầy hủy diệt tính khí tức. Hai tay càng là hóa thành hai thanh đao nhọn. Bay thẳng đến cự giải vương ngực nhào tới. Lão lục coi chừng. Một tiếng quát chói tai. Bảo vệ lúc căn bản là không kiến thức cự giải vương lợi hại. Trong lúc nhất thời, hắn đem cự giải vương cho rằng bình thường con cua tới giết. Thiên quân không có ngờ tới bảo vệ lúc động tác vậy mà nhanh như vậy. Đi lên tự là sát chiêu. Như là thiên quân sở liệu, cự giải vương đã sớm hoài oán trong lòng. Một mực đều không tìm được tiết khẩu. Mắt thấy bảo vệ lúc vậy mà dùng thân thể cứng đối cứng đánh tới. Đương nhiên là không chút khách khí thi triển chính mình cường đại nhất công kích. Cả hai chạm vào nhau. Bảo vệ lúc như là một đạo lưu tinh. Hung hăng bị quăng đi ra ngoài. Trong miệng cuồng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Tuy nhiên thân thể của hắn cường hãn phòng ngự giúp hắn bảo trụ một cái mạng nhỏ. Nhưng là vẫn là lại để cho trong thân thể của hắn nội tạng nhận lấy hủy diệt tính đã kích. Toàn bộ đều làm vỡ nát. Bất quá đối với bảo vệ lúc như vậy thực lực cao thủ mà nói. Trong thân thể nội tạng có cùng ta không có đạt tới khác nhau. Dù sao hắn không cần dựa vào những này duy trì sinh lý cơ năng. Lão Lục, ngươi không sao chớ? Thiên Quân một bên chạy tại Cự Giải Vương bên người, một bên lo lắng hỏi. Khục khục. Cái này Cự Giải Vương quả nhiên thật sự có tài. Nếu không phải thân thể của ta phòng ngự đạt đến thánh thần khí, chỉ sợ lần này tự ta thật đúng là cát hung khó liệu a. Lão đại, ngươi như thế nào không đề cập tới tỉnh ta thoáng một phát? Sắc mặt trắng bệch nhìn xem Thiên Quân, bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Hừ, ngươi tiểu tử này, ngươi không thấy được ta cũng không dám nhẹ lau hắn phong sao? Không nên quên rồi. Ngươi thế nhưng mà ta bại tướng dưới tay. Ta cũng không dám chính diện chống đỡ địch nhân. Ngươi còn sững sờ. Ngẩn người sững sờ đi giết. Không phải tìm tai vạ sao? Thiên Quân tức giận nói. Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi đã nhận lấy ta một kích trí mạng, như thế nào hội không có việc gì? Cự Giải Vương tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bảo vệ lúc nói ra, trong mắt lộ vẻ không dám tin thần sắc. Hừ, giết ta. Ngươi còn non lắm. Lão đại, cái thằng này phải đánh thế nào? Ăn phải cái lỗ vốn về sau. Bảo vệ lúc cũng trở nên sáng suốt. Biết rõ cái này Cự Giải Vương không thể dùng man lực chế ngự đồng phù. Lão Lục, ngươi tới ngăn chặn cái này Cự Giải Vương, ta đến công kích, ta còn cũng không tin giết không chết hắn. Thiên Quân nộ hầm hừ nói. Bất quá đúng lúc này, dị biến nổi lên. Ngay tại vạn dặm bên ngoài chỗ, một đạo lưu quang cực hướng Thiên Quân phương hướng tránh đi qua. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn sang. Rõ ràng là một thanh niên người chân đạp tại một thanh khổng lồ trường trên thân kiếm. Cả người cũng như là vừa xuất khiếu bảo kiếm. Bộc lộ tài năng. Gần kề trong nháy mắt thời gian, cái kia đạp kiếm mà đến thanh niên cũng đã tới gần Thiên Quân bên người. Vẻ mặt cảnh giác, người đến là địch là bạn không rõ, Thiên Quân cùng bảo vệ lúc đều đã làm xong ra tay chuẩn bị. Ha ha, Cự Giải Vương, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Người tới cực lực cuồng tiếu nói, lộ ra tương đương hào sảng. Lập tức chỉ thấy người thanh niên kia người vẽ mặt mỉm cười nhìn Thiên Quân. Hữu hảo nói, hai vị huynh đệ, ta chính là Quan Vinh Nhẹ. Nếu như thuận tiện, chúng ta hôm nay tự liên thủ chém giết cái thằng này. Trăm triệu năm đến, hắn đã giết vô số trên đường đi qua nơi đây chi nhân rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại bị các ngươi chế ngự đồng phục. Ta Quan Vinh Nhẹ bội phục đến cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 541. Cập nhật lúc 2.12.122.619.14.25 số lượng từ 6.832. Nguyên lai người đến là bạn không phải địch. Ta là Thiên Quân. Vị kia là của ta lục đệ. Tên là Bảo Vệ Lúc. May mắn lúc này kết bạn huynh đệ. Nghĩ đến cũng đúng duyên phận. Về phần chém giết cái này Cự Giải Vương, chúng ta thật đúng là chênh lệch một cao thủ. Huynh đệ có thể tới, tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Thiên Quân cũng là hào sảng nói. A, Thiên Quân, chẳng lẽ ngươi tự là gần đây thái cổ rừng rậm truyền lại chính là cái kia một kiếm chém giết huyết sát cự ma Thiên Quân? Khó trách ngươi có thể chế ngự đồng phục ở Cự Giải Vương. Quan Vinh Nhẹ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thiên Quân nói ra. Bất quá Cự Giải Vương tự hồ ý thức được có chút không đối đầu. Nộ hầm hừ nói, kiếm thánh Quan Vinh Nhẹ, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đã xuất hiện. Ước năm trước ngươi bại vào dưới tay của ta, ta thả ngươi một cái mạng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta sao? Hừ, Cự Giải Vương, không nên quên rồi. Ước năm trước con của ta Quang Vinh khuê thế nhưng mà chết ở trong tay của ngươi. Ngươi như không phải là vì để cho ta nhấm nháp cừu hận thống khổ. Sự ta sống không bằng chết. Ngươi hội hảo tâm thả ta sao? Ta cho ngươi biết. Ước năm đến, ta chi như vậy khắc khổ luyện kiếm, thành tựu kiếm thánh danh xương, chính là vì chém giết ngươi. Không nghĩ tới hôm nay ta muốn đã được như nguyện rồi. Ha ha! Thiên quân! Bảo vệ lúc! Hai người các ngươi thay ta ngăn chặn Cự Giải Vương, để cho ta tự tay chém giết hắn tốt chứ? Quang Vinh nhẹ đỏ lên hai mắt chầm chầm vào bảo vệ lúc cùng thiên quân nhìn xem, một bộ đem muốn ăn thịt người bộ dạng. Khục khục, cái này Cự Giải Vương thế nhưng mà. Bảo vệ lúc đang định nói cái gì, chỉ thấy thiên quân trực tiếp phất tay ngăn trở bảo vệ lúc nói tiếp xuống dưới. Vẻ mặt thản nhiên nói, Quang Vinh nhẹ huynh đệ, ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ đưa hắn lôi ở. Ha ha, Cự Giải Vương chịu chết như là một thanh lợi kiếm. Quang Vinh nhẹ tiến lên, thân hình tương đương hữu dị, cơ hồ đi không phải một đầu thẳng tắp. Hơn nữa sau một khắc hành động quỷ tích cũng thì không cách nào nắm lấy. Cả người bồng bềnh thấm thoát, như gần như xa. Muốn giết ta, ngươi không đủ tư cách. Cho dù ở đối mặt tam đại đỉnh cấp cao thủ, Cự Giải Vương vẫn là vẻ mặt thông dong, không có chút nào sợ hãi. Một tiếng thanh thuế tiếng vang, Quang Vinh nhẹ vậy mà hữu dị đã đến gần Cự Giải Vương bên người. Một bả màu vàng kim ốm ánh trường kiếm ngang nhiên chui vào trong thân thể hắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi thẳng phun, như là cao áp máy bơm nước. N, trong tay ngươi chính là cái gì bảo kiếm? Làm sao có thể phá vỡ thân thể của ta thể phòng ngự? Vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Quang Vinh nhẹ, Cự Giải Vương rốt cục cảm thấy sợ hãi. Hừ, muốn ngươi mệnh chi kiếm. Quang Vinh nhẹ một kích đắc thủ, lập tức tự ly khai. Lập tức một bả không hề dấu hiệu mũi kiếm lần nữa theo Cự Giải Vương trước ngực đi ra. Mà ngay cả thiên quân cùng bảo vệ lúc cũng là không có chứng kiến. Cái này Quang Vinh nhẹ rốt cuộc là như thế nào đem trong tay lợi kiếm dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế đâm vào trong đó. Không không, cho ta chết. Như là một đạo mị ảnh, Quang Vinh nhẹ trực tiếp tại cua khổng lồ bên người tạo thành một vòng vây. Sau một khắc, màu vàng kim ốm ánh bảo kiếm lâm lâm theo Cự Giải Vương trên cổ xẹp qua. Một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người lập tức thoát ly thân thể, trượt rơi trên mặt đất, tay nâng kiếm rơi. Quang Vinh nhẹ nhanh như điện chớp liền đem không ai bị nổi Cự Giải Vương trảm dưới kiếm. Cự Giải Vương hình người thân thể cũng là tại đầu bị chặt về sau nhanh chóng biến hóa làm gốc thể, hung hăng nện ở cua khổng lồ trong hồ, khơi dậy vô tận bọt nước. Ha ha, khô nghe nhỉ, ta rốt cục báo thù cho ngươi, ngươi có thể nhắm mắt cả người như là giải thoát rồi, ngược lại quỳ gối cự trên thân kiếm. Quang Vinh nhẹ lúc này dị thường kích động, một cái đám ông lớn vậy mà đang tại thiên quân cùng bảo vệ lúc mặt thúc thiết nỉ non. Nhìn nhau, bảo vệ lúc cùng thiên quân đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt chấn kinh thần sắc. Dùng bảo vệ lúc công kích đều không làm gì được Cự Giải Vương, vậy mà tại Quang Vinh xem nhẹ giống như bay bổng ba lượng dưới thân kiếm đã bị lấy xuống thủ cấp. Tại thiên quân xem ra, cái này Quang Vinh nhẹ đích thực lực thật sự là thái quá mức cường đại, chỉ sợ coi như là chém giết huyết sát cự ma cũng là phi thường thuận tay. Sau một lát, Quang Vinh nhẹ nhàng khôi phục thái độ bình thường, cả người tuy nhiên đỏ lên hai mắt, nhưng vẫn là hữu hảo hướng Thiên Quân cùng bảo vệ lúc đã đi tới. Vẻ mặt cảm kích nói: Thiên Quân, bảo vệ lúc vừa mới cảm ơn hai người các ngươi trợ giúp. Nếu là không có các ngươi, ta Quan Vinh nhẹ là không thể nào chém giết cái này Cự Giải Vương. Ha ha, Quan Vinh nhẹ huynh đệ quá khiêm nhượng. Không nghĩ tới công kích của ngươi lực vậy mà như vậy sắc bén. Hai ba kiếm tự đơn giản đem Cự Giải Vương giải quyết. Ta Thiên Quân quả thực bội phục đối với bất đồng người. Thiên Quân là bất đồng thái độ. Trước mắt cái này Quan Vinh nhẹ là một đầu chân hán tử. Thiên Quân ngược lại là phát lên chấm dứt thức tâm lý. Ha ha! May mắn mà có cái thanh này huyết ẩm kiếm. Ban đầu ở Cự Giải Vương tại đem ta nhục nhã một phen để cho chạy ta về sau. Ta ngay tại Thái Cổ trong rừng rậm khắc khổ liệt lãm rèn luyện. Trong lúc vừa mới đã nhận được một đoạn kỳ ngộ. Dưới sự trùng hợp đã nhận được thánh thần khí huyết ẩm kiếm. Nếu không, dùng cái này Cự Giải Vương phòng ngự, ta còn không nhất định có thể phá phòng thủ. Rồi nhìn qua trong tay huyết ẩm kiếm, Quan Vinh nhẹ lúc này là dung quan hoáng. Vừa mới trảm giết cựu nhân của mình, hắn lúc này có thể nói là tâm tình thật tốt. Ách, thì ra là thế. Tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Huynh đệ ngươi cũng là có phúc duyên chi nhân a. Thiên Quân cảm thán nói. Có thể kỳ ngộ đạt được một bả thánh thần khí huyết ẩm kiếm. Cái này kỳ ngộ quả thật rất cao minh. Dì Lai phúc duyên à. Khu Mê Nhi đi rồi. Từ nay đã về sau, lại là ta một người lưu lạc thiên hạ. Quan Vinh nhẹ có chút thất lạc nói. Bất quá hình như là nhớ ra cái gì đó. Lập tức trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía nhìn xem Thiên Quân. Vẻ mặt khiếp sợ nói: gần đây Thái Cổ trong rừng rậm huynh đệ đại danh thịnh truyền. Vốn là trả lại hồn trên núi một kiếm chém giết huyết sát cự ma. Lập tức lại đang huyết giao thành lực trảm ám thiên kiêu. Nếu như ta không có đoán sai, tại huyết giao thành một trận chiến dương danh có lẽ tự là vị này bảo vệ lúc huynh đệ. Ha ha! Quá khen! Nếu như là huynh đệ ngươi, làm theo có thể đang tại huyết giao long mặt chém giết ám thiên kiêu bảo vệ lúc khó được. Khiêm tốn nói. Quan Vinh nhẹ, ngươi bây giờ đại thù nhằm báo thù, không biết về sau có tính toán gì không? Ta cùng một ít huynh đệ trả lại hồn trên núi đã thành lập nên một cái nghiệp đoàn gung. Tên là Báo Thù Huyết Minh. Bên trong đều là một ít chân hán tử. Nếu như để mắt, huynh đệ ngược lại là có thể gia nhập trong đó. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ tung hoành thiên hạ rồi. Thiên Quân tuyệt hảo nói. Thực lực mạnh mẽ như thế một cao thủ, Thiên Quân thật đúng là không muốn tự như vậy buông tha cho. A, ta hiện tại ngược lại là người cô đơn một cái. Thừa môn huynh đệ để mắt, ta tự nhiên là cam tâm tình nguyện gia nhập trong đó. Bất quá tại Thái Cổ trong rừng rậm ta còn có một chút tâm nguyện không có. Chờ ta tâm nguyện hiểu rõ về sau, như nếu không có ràng buộc, tất nhiên sẽ tiến về trước Quy Hồn Núi. Quan Vinh nhẹ lời thề son sắc nói. Ha ha! Ta Thiên Quân cùng với chúng huynh đệ tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu, xin đợi ngươi đến. Hào sảng cười to đã nhận được kiếm thánh Quan Vinh nhẹ khẳng định trả lời về sau. Thiên Quân lộ ra tâm tình thật tốt. Đúng rồi Thiên Quân huynh đệ, không biết ngươi tại sao lại tại đây thú thần điện lĩnh vực. Cái này một phương khu vực rất hoang dã. mà ngay cả thú thần điện cao thủ cũng không dám đơn giản liên quan đến bốn phía không có quy thuận khai sáng thần thú hồng hoang. Thần thú thật sự là nhiều lắm. Quan Vinh nhẹ nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói ra, đồng thời cũng là lộ ra lòng còn sợ hãi. Khục khục, chúng ta lần này là muốn đi Nguyệt Kính Hồ. Ta cùng chỗ đó Vô Lượng Thần Đế cùng với Thiên Rơi Thần Đế tình bạn cố tri vốn tại Huyết Giao Thành chuẩn bị thông qua truyền tống trận ly khai. Nhưng là nghe nói nơi này có một chỉ ngang ngược cự giải vương. Không khỏi nghĩ đến chiếu cố Thiên Quân vẻ mặt xấu hổ nói. Cũng không thể nói mình quên cửa truyền tống trận. Dù sao không có ai ăn nhiều sống không qua đã chạy tới gây cái này đầu hồng hoang thần thú. Ác! Thì ra là thế. Thiên Quân huynh đệ. Cách nơi này gần đây thành trì tên là Con Kiến Hoàng Thành, thành chủ chính là hồng hoang trong vũ trụ con thứ nhất kiến lửa. Thực lực tương đương bá đạo. Coi như là cùng cái này cự giải vương so cũng là không thua bao nhiêu. Ngươi muốn chú ý nhiều hơn thoáng một phát. Ngày khác hữu duyên gặp lại ta đi vậy. Sau này còn gặp lại như là một trận gió. Quan Vinh nhẹ nói đi là đi. Trong nháy mắt cả người liền hóa thành một đạo lưu quang. Thời gian dần trôi qua biến mất tại phía chân trời cuối cùng.